Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 920, Thiên Mệnh quay lại. Nghe được lời này, Chu Hồng Chí tâm nhất thời buông, kỳ thực ngươi không nên tới đến thời đại này, thiên địa lại sinh ra biến hóa, để cho ngươi đến chào buổi sáng. Văn Thiên Tường Đạo, trong tương lai nguyên bản có thánh đế ý chí nhuộm dần đi qua. Có thể dùng thiên ý có thể đổi, nhưng chẳng biết tại sao, thánh đế ý chí ở ngươi đến khoảnh khắc lại đột nhiên tiêu thất. Thiên mệnh khó biết, tương lai khó dò, ngươi tới đến trong nháy mắt hết thảy đều biến, tương lai khó hơn nữa nắm chặt. Văn Thiên Tường thở dài, cho dù hắn thân là Nho Đạo Đại Tông Sư, có thể lấy nguyên thần thể nghiệm và quan sát hư không? Biết quá khứ vị lai sớm tối họa phúc cũng không có nửa điểm tác dụng. Người đi tới thời đại này, là thời điểm đổi lại bản tính. Hóa văn là tuần, chính là mượn chu thị số mệnh, giữ gìn truyền thừa không dứt. Hôm nay ngươi như là đã qua đây, lại vì họ Chu, đã không có ý nghĩa. Thiên mệnh quay lại, nói như vậy, người đã định trước vẫn lạc nơi đây. Văn Hồng Chí đã nhận ra nơi này chính là Nhai Sơn. Trong lịch sử mặc dù thuyết Văn Thiên Tường không phải chết ở chỗ này, nhưng trên thực tế, thân là Văn Thiên Tường hậu nhân, Văn Hồng Chí cũng biết, Văn Thiên Tường chính là ở Nhai Sơn bị sổ cao thủ vây công chí tử. Còn như sách sử thượng nói, bất quá là sử gia nói như vậy, quá nhiều giả tạo, không thể coi là thật. Ta mượn truyền quốc ngọc tỷ, thiên thời địa lợi nhân hòa nghịch chuyển thời không, đã phạm kiêng kỵ. Không thể không chết, Văn Thiên Tường thản nhiên nói, không chút nào đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Cách ý chí đến từ thiên ngoại, người mang đến cách mầm móng. Đây là ngươi cùng thiên tranh tiền vốn, tương lai quá mức hắc ám, nhiều lắm cực khổ. Nếu ngươi không đến, Nhai Sơn sau đó, thiên tướng không còn nữa thiên, địa đem không còn nữa địa, hán tướng không còn nữa hán, quốc tướng không phục quốc. Nghĩ đến tự xem đến tương lai, Văn Thiên Tường trong lòng sinh ra nhiều lắm không đành lòng. Sở dĩ Văn Thiên Tường lấy tự thân tính mệnh làm giá, cùng trời đánh cờ, thế muốn đánh ra một cái quang minh tương lai, ta đem vẫn lạc, tương lai lộ chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, đây là ta vận chuyển nguyên thần cường dòm ngó tương lai phía sau ngộ ra. Thánh đế kỳ thực cũng không phải người kia, thân tồn cách chi tinh thần giả, đều vì thánh đế ra Thiều Sơn, ra không phải thánh đế bản thân, mà là cách chi tinh thần, người thần thừa cách loại một dạng, nguyên bản không cần phương pháp tu hành, bất quá thời đại này thiên đạo dưới sự vận chuyển, chúng sinh khó thoát, người nghĩ nghịch thiên, trước hết cụ bị vô địch tu vi, nếu có thể thành sự. Ngày khác ngươi đem hóa thành tinh hỏa, châm lửa chúng sinh, muốn nghịch thiên, cần phải tập chúng sinh lực, lòng người tức là thiên tâm, khi lòng người sửa, thiên đạo lại giống đổi. Vừa nói, Văn Thiên Tường trực tiếp đưa tay đặt tại Văn Hồng Chí đỉnh đầu. Vô số linh quang dung nhập Văn Hồng Chí nguyên thần, phương diện này, cốt lõi nhất là nhất thiên chính khí ca, sau đó đó là các loại phương pháp tu hành. Cùng với Văn Thiên Tường cả đời này nghe thấy, bây giờ còn chưa phải là ngươi lúc xuất thế, nguyên triều mới vừa khởi, còn có trăm năm khí số, thiên hạ đã định, hôm nay còn không có chủng tử nảy mầm thổ nhưỡng, sau khi chết, thiên hạ khởi phân loạn, mới là ngươi xuất thế thời cơ. Văn Thiên Tường thu tay về, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên vài phần cô đơn, giống hắn loại cao thủ này. Dình thiên cơ phía dưới, có thể thấy được trăm ngàn năm sau tương lai, bất quá thiên mệnh không thể đổi. Ở lịch sử hồng thủy hạ, tất cả nhìn phía trở ngại lịch sử hồng thủy lực lượng, đều có thể bị nghiền thịt nát xương tan. Vô luận là thời Tam Quốc Vũ Hầu, hay hoặc là đời Đường Viên Thiên Cương hạng người, cũng có thể nhìn thấy quá khứ vị lai tuyệt đỉnh tồn tại. Bất quá Vũ Hầu tuyển chọn nghịch thiên, đã bỏ mình ngũ trượng nguyên. Mà Viên Thiên Cương cũng thuận ứng thiên mệnh, đã phi thăng tới thần tiên diệu cảnh, được hưởng vĩnh hằng vô lượng. Đối mặt tương lai, Văn Thiên Tường tuyển chọn chống lại. Trong tương lai, Trung Hoa dân tộc phải bị quá nhiều cực khổ. Văn Thiên Tường không muốn nhìn thấy như vậy tương lai. Giống như ban đầu Vũ Hầu. Giỏi một cái thánh đế. Dĩ nhiên cho ta mượn lực. Muốn khiến tự thân hướng về đa nguyên diễn biến. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nếu như hết thảy đều ở ta nắm giữ. Mới là thật không hay. Năm tháng Trường Hà trên. Trường đạo nhất tướng tất cả thu vào đáy mắt. Nguyên bản Văn Hồng Chí chính là thánh đế người được chọn. Thậm chí ngay cả Văn Thiên Tường nhìn thấy tương lai cũng thánh đế thủ đoạn. Bằng không, chỉ bằng vào Văn Thiên Tường lực lượng. Làm sao có thể làm được loại này ngay cả thần tiên đều không làm được sự tình. Thời gian cho tới bây giờ đều là cấm kỵ. Nếu như Trương Đạo Nhất không có xuất thủ, dựa theo bình thường quỹ tích, Văn Hồng Chí sẽ bị đưa đến 400 năm trước. Truyền cách ý chí, cải biến chúng sinh. Đây là thánh đế một lần nếm thử. Màu đỏ lực lượng mặc dù nhưng đã nhuộm dần Ayeray thưởng thức. Nhưng lại không có thay đổi đi sinh linh. Này sinh linh không biết cách mạng. Cũng không hiểu loại ý chí này. Văn Hồng Chí tồn tại. Là thánh đế một lần nếm thử. Thánh đế mượn thời đại biến hóa. Khiến khác người cùng một thời đại đi thay đổi qua hướng. Nếu như được không. Thánh đế sẽ không ngừng khiến người ta hồi tưởng đi qua cũng tăng thêm cải biến. Cho đến sau đó cổ lần đầu. Khiến tự thân đạt tới một loại không hướng vô lượng sở hướng vô địch trạng thái. Bất quá, Trương Đạo vừa ra tay phía sau. Cũng khiến thánh đế tìm được một cái tốt hơn lộ. Nương thiên thời địa lợi. Thánh đế trực tiếp khiến thế giới phân hóa sản sinh một cái thế giới mới. Văn Hồng Chí đi trước căn bản không phải nguyên lai thế giới đi qua. Mà là một cái đi qua bình hành thời không. Chỉ cần Văn Hồng Chí có thể thành công. Theo màu đỏ ý chí truyền bá. Thánh đế ý chí sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Thẳng đến cuối cùng kéo dài qua vô hạn bình hành thời không. Tiếp cận chân chính vô hạn. Nhân duyên tụ tán sinh diệt. Nhất là vô thường. Nếu như ta có thể đem cầm cái này vô thường. Tu hành vậy cũng đến phần cuối. Nhìn phía dưới phân loạn biến hóa nhân gian. Quá khứ vị lai. Sinh tử biến hóa. Hữu vô cùng tồn tại. Thiên biến vạn hóa thế giới. Trương Đạo Nhất lòng sinh cảm khái. Nếu như không phải ngươi cũng phi bình thường sinh linh. Đạo tâm chủng ma đối với ngươi cũng là vô dụng. Cũng may ngươi nhân tính hầu như mất đi. Ngươi mà nói. Đạo tâm chủng ma đã không có bất kỳ hạn chế nào. Thời không không ngừng biến hóa. Lữ Thiên có thể cảm thụ được quanh thân không ngừng biến hóa vũ trụ hằng số. Dưới loại trạng thái này. Ngoại trừ niệm lực sức mạnh của bản thân bên ngoài. Hắn căn bản dẫn động không bất kỳ thiên địa chi lực. Vũ trụ hằng số thay đổi. Trước hắn các loại thủ đoạn đều không thể sử dụng. Trừ phi hắn có thể đủ nắm chặt biến hóa này vũ trụ hằng số. Chúng ta đây là đi nơi nào? Lữ Thiên hỏi. Hắn mơ hồ biết thân ở một cái gì địa phương. Ta dẫn ngươi đi thế giới ở ngoài. Đã từng những thần tiên đó nhà thời không? Nơi đó xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Nhất là kỳ quái bất khả tư nghị. Bất quá, nơi đó hiện tại đã vô ích. Trải qua thiên hành thanh âm vang lên. Là trở nên cường đại hơn. Trải qua thiên hành đã từng đi qua thần tiên nhà thời không? Nhưng tiếc là đi dạo một vòng mấy lúc sau. Trải qua thiên hành mới phát hiện đại đạo ở nhân gian. Vô ích, Lữ Thiên nghi hoặc 80 năm trước thần tiên đại kiếp. Thánh đế ra Thiều Sơn. Tất cả thần tiên đều bị quét xuống. Thế giới này nhìn như rất lớn. Tinh không vô hạn. Nhưng trên thực tế. Ngoại trừ trái đất trong phạm vi cửu khỏa bên ngoài ngôi sao. Ngoài ra vô tận mênh mông tinh không cũng chỉ là thần tiên cảnh hiển hóa hư huyễn chi cảnh thôi. Thế giới này quá nhỏ. Trải qua thiên hành trong lời nói. Có vài phần cảm khái. Phàm nhân không ngày mai địa bản chất. Cố thấy thiên địa vô hạn. Nhưng nếu như đứng ở hắn cái này tầng thứ. Liền sẽ phát hiện. Thế giới là như vậy nhỏ hẹp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.